Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1073, chương 1074, hắc qua tiến hành thì. 19 càng, Côn Bằng lãnh thổ Côn Bằng thành, nơi này là Côn Bằng cương vực chủ thành, coi như là ở loạn thế phủ đầu cũng là rất náo nhiệt. Từng cái cường đại yêu tộc hoặc nhân tộc ở chỗ này không ngừng xuất hiện. Tiên tôn cấp bậc cường giả theo chỗ có thể thấy được. Mặc dù là tiên đế cũng là không chút nào thiếu. Cái này chính là một cái đỉnh cấp cương vực đáng sợ nội tình. Viễn siêu thượng đẳng lãnh thổ. Tùy tiện sách ra nhất cá biệt có thể chủ tể nhất phương. Một gian khách sạn bên trong. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong đã đủ 7 ngày. Hắn thân trên, lên, không ngừng bốc lên từng sợi thần quang. Khuôn mặt sắc cũng là hồng bạch thay thế. Theo yêu thánh trong cung trốn tới chi về sau. Hắn vẫn trốn ở chỗ này chữa thương. Ở yêu thánh cung bên trong hắn thụ thương nghiêm trọng. Vẫn là toàn bộ khôi phục chi sau lại tính toán sau đi. Đột nhiên. Diệp Lăng gọi ra một khẩu chọc khí, hai mắt mở ra, thần quang lại khôi phục phía trước, không ai bằng thần thái. Khí tức càng thêm hồn hậu cuộn trào mãnh liệt, yêu thánh cung, hầu như có thể tính là Diệp Lăng đất lành a. Cướp đi bảo bối mặc dù không nhiều, nhưng là tùy tiện xuất ra nhất kiện cũng đủ để cho cửu kiếp tiên đế cạnh tranh bể đầu. Trừng bằng banh bóng rổ tứ thần thú bổn nguyên chi lực, ngũ hành bổn nguyên đạo quả, lại thêm trên, lên, ẩn chứa thiên đạo chi lực Linh Châu. Trọng yếu hơn chính là người này để người ta lão tổ tông bảng hiệu đều bắt qua đây. Hơn nữa Diệp Lăng càng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Theo tiên tôn trung kỳ vẫn đột phá đến tiên tôn tột cùng đáng sợ cảnh giới. Đang sông bảy mang trận thời điểm, mặc dù nói bị thương không nhẹ, nhưng là Diệp Lăng người này ngạnh sinh sinh dựa vào thiên truy bách luyện bà. Đem, cảnh giới của mình cho vững chắc, cần phải đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, thân ảnh biến mất ở tại khách sạn bên trong, Côn Bằng lãnh thổ đã không có bất luận cái gì đáng giá có thể lưu luyến. Long vực cũng là không có tất phải đi về. Dù sao tứ thánh tháp đã biến mất rồi. Hết thảy ở tháp trong cường giả toàn bộ đều bị không giải thích được mang đi. Yêu đã không có nhiều thiếu có thể hấp dẫn Diệp Lăng địa phương. Hiện nay hắn cần phải trở về. Tìm hiểu thiên đạo tranh thủ bế quan đột phá đến tiên đế cảnh giới. Đang ở hắn đi tới thành trì trong thời điểm. Đột nhiên. Nguyên bản quang đãng thiên không đột nhiên xuất hiện vô biên mây đen cuồn cuộn. Một phóng lên cao sát cơ sôi trào mãnh liệt, hướng phía Côn Bằng thành gầm thét phát mà đến, như nhấc lên 10.000 thước cao sóng biển một dạng. Rất dọa người, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, Côn Bằng thành A, đây chính là cao cấp thế lực một trong A. Mặc dù nói không bằng cửu kiếp lãnh thổ, có thể có phải thế không ai cũng có thể tùy tiện gây khó dễ đó a. Chuyện gì xảy ra? Mọi người mau nhìn, ông trời của ta a, làm sao có nhiều như vậy cường giả? Đúng vậy a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta Côn Bằng thành chẳng lẽ là bị vị đại nhân vật kia coi trọng? Xem cái rắm a. Chúng ta Côn Bằng lão tổ không chính là đại nhân vật mà. Toàn bộ tam giới ngoại trừ thánh nhân, ai dám động đến chúng ta một cọng tóc gáy? Đừng nói những người này kinh ngạc, coi như là Diệp Lăng đều cũng có chút khiếp sợ. Mây đen đầy trời phía trên, đứng là từng vị đáng sợ cường giả, đại bộ phận đều là tiên đế. Đột nhiên Diệp Lăng lanh mắt phát hiện, ở mây đen đỉnh, viên tổ thân ảnh dĩ nhiên đã ở, cầm trong tay thiết côn, vô cùng dữ tợn, mà ở viên tổ bên người, là một vị đứng chắp tay người đàn ông trung niên, mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trường phát cuồng vũ, chẳng qua da thịt là toàn thân hồng sắc, còn có chứa miếng vảy, cửu kiếp tiên đế, tuyệt đối cửu kiếp tiên đế. Loại khí tức này Diệp Lăng không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là Côn Bằng Thành làm sao sẽ xuất hiện cửu kiếp tiên đế đây? Côn Bằng lão tổ danh hào mặc dù là ở tam giới bên trong, cũng là vang dội rất a. Tại sao có thể có cửu kiếp tiên đế tìm tới cửa đâu? Đột nhiên, theo Côn Bằng Thành bên trong, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, lăng lập ở nửa khoảng không bên trong. Một người cầm đầu một thân trường bào màu xám, thần sắc lạnh nhạt, đứng bên người tràn đầy tiên đế cường giả. Thánh Vương, ngươi càn rỡ, đây là ta Côn Bằng Thành, ngươi là muốn cùng ta Côn Bằng lãnh thổ khai chiến không? Cái kia ăn mặc trường bào màu xám cường giả lãnh nói rằng, hắn không là người khác, chính là Côn Bằng lãnh thổ lão tổ, ở thiên bảng trên, lên, cũng là bài danh trước khi thi cự vô phách. Côn Bằng lão tổ, ta lười cùng ngươi lời nói nhảm, làm cho tinh không tiên đế đem ta thánh tổ thiên đạo mộc bảng hiệu cho giao ra đây. Đó là ta thánh tổ di lưu chi vật, không được phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Thánh Vương tức giận rít gào, bên người từng cái yêu tộc đều là lạnh giọng điên cuồng hét lên. Đặc biệt viên tổ, càng là vuốt bộ ngực gào khóc kêu loạn. Trong mắt đều đỏ, đứng ở phía dưới Diệp Lăng tức thì ngẩn, lập tức không nhịn được bật cười. Cái này bi thương tinh không tiên đế, nguyên lai là cõng chính mình hắc hoa à. Nên, ai cho ngươi lo lắng nhân gia lão tổ bảng hiệu đi. Nếu không làm sao sẽ vuốt trên, lên, loại này sự tình. Côn Bằng lão tổ sâu hấp một hơi, phủi đứng bên cạnh tinh không tiên đế liếc mắt. Tinh không tiên đế trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt sắc vô cùng nóng nảy. Thánh Vương, xin ngươi tin tưởng, cái kia bảng hiệu ta căn bản cũng không có cầm, như cầm ta tuyệt đối giao cho ngươi a. Tinh không tiên đế cũng là thiếu chút nữa thổ huyết. Mẹ nó a, không giải thích được liền gánh tội. Lão tử ta làm sao biết cái kia bảng hiệu là ai cầm? Tinh không tiên đế, ngươi thối lắm. Ta trơ mắt nhìn ngươi hướng phía hành hương hướng đường đi. Ta theo sát bên ngoài về sau. Vừa đuổi tới ta thánh tổ bảng hiệu liền mất. Ngươi nói cho ta biết chính nó bay. Viên tổ chửi ầm lên. Trực tiếp đứng dậy. Trong tay thiết côn cầm gắt gao. Nghiến răng nghiến lợi. Không phải của ta cầm. Ngươi để cho ta lại nói mấy lần. Ta làm sao biết có phải hay không chính nó bay. Còn nữa. Ta nói một lần cuối cùng, thật không phải là ta bắt, mặc kệ ngươi tin không tin, phản chính ta là tin. Tinh không tiên đế lạnh giọng quát, còn không dứt đúng vậy, thị phi được vu oan hãm hại a, vẫn là cần phải đưa cái này mũ khóa tại đầu của ta lên a. Tinh không tiên đế, đi ngươi mỗ mỗ đấy, ta đánh chết ngươi là tên khốn kiếp. Viên tổ phẫn nộ tới cực điểm. Nói cái gì thí thoại, trả lại ngươi có tin hay không phản chính ta là tin. Ta tin ngươi mẹ già a, ta tin. Tinh không, một bên Côn Bằng lão tổ nhàn nhạt hỏi một câu. Đối diện tinh không lão tổ vội vã vô cùng nóng nảy. Lão tổ, ta phát thệ ta thật không có cầm. Ta nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề. Ngươi có lấy hay không ngươi nói không tính. Cùng ta trở về. Để cho ta dùng trong tộc cấm chế kiểm tra ngươi bản tâm. Thánh Vương khuôn mặt sắc có chút khó coi. Trực tiếp đưa tay. Đáng sợ ống tay áo trong nháy mắt đem tinh không tiên đế cho bao phủ. Kháo. Trực tiếp xuất thủ. Cái này Thánh Vương thật đúng là đặc biệt gia môn a. Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Đối diện nhưng là đứng Côn Bằng lão tổ a. Cái này Thánh Vương thật đúng là phát niệu tính rất a. Thánh Vương, người càn rỡ, đang ở này lúc, Côn Bằng lão tổ thanh âm trong nháy mắt vang dội giữa thiên địa. Lưỡng đạo tinh quang theo con ngươi của hắn bên trong xẹt qua. Bạch, sau một khắc, tinh quang xuyên thấu ống tay áo. Cái kia vốn là như thiên. Ngày, một dạng uy thế 10 phần thần thông, trong nháy mắt tiêu thất. Đối diện Thánh Vương giữ tợn cười, vỗ tay một cái, không tệ không tệ, không hổ là Côn Bằng lão tổ. Thánh Vương đang nói rơi dưới, hắn sau lưng vô số yêu tộc cường giả tức thì gầm lên giận dữ. Chiến ý trùng thiên, huyết tẩy Côn Bằng thành. Thánh Vương giữ tợn cười, sau một khắc, mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.